Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 268. Gặp lại Lam Nguyệt, góc truyện audio.com. Có cái này hai cổ cỗ năng lượng cường đại rót vào trong 5 ngày, Tiêu Long tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên. Nhất tinh đấu thánh trung kỳ, nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Tại ngày cuối cùng, Tiêu Long tu vi rốt cục tại nhị tinh đấu thánh đỉnh phong cấp bậc liền dừng lại. Luyện hóa hai loại dị hỏa cũng không thể khiến cho hư vô quyết của hắn tiến giai, sau khi công pháp đạt đến đế giai thì ngày càng khó tăng lên, có luyện hóa thêm hai loại dị hỏa cũng không thể tăng lên đẳng cấp. Tiêu Long chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt một đạo tử sắc hỏa diễm chợt lóe lên. Sau khi luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa thì sẽ đạt được 3000 ngôi sao thể chất, thân thể trở nên càng thêm cường đại. Bất quá hắn đã có bất tử điều huyết mạch, có sẵn bất tử chi thân, cho nên tam thiên diễm viêm hỏa tác dụng đối với hắn không lớn. Tiêu Long ngồi dậy, đem kết giới giải trừ. Hiu hiu hiu, ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh bay đến Tiêu Long vị trí. Sư phụ, ngươi xuất quan rồi. Tiểu Y Tiên cười nói. Sau đó nàng lại quan sát Tiêu Long một cái, một mặt sùng bái nói. Khí tức của sư phụ lại mạnh lên rồi, ngươi lại đột phá. Nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng không tệ lắm. Tiêu Long gật đầu cười nói, nghe được hắn lời nói, xung quanh những người khác hận không thể đem hắn đánh chết. Trong mấy ngày tu vi tăng lên gần nhị tinh, vậy còn chưa vừa lòng, để cho mấy cái lão quái vật đấu thánh kia biết được không tức đến phun máu mới lạ. Dị hỏa cũng đã lấy được, như vậy ta xin phép cáo từ, Khâu Lăng đại trưởng lão. Tiêu Long nhìn Khâu Lăng nói, Khâu Lăng gật đầu cười cười không nói gì. Sau đó Tiêu Long liền tại không gian bên cạnh xé ra một đạo lỗ hổng, Tiêu Long, Tiểu Y Tiên cùng Tào Dĩnh ba người đi vào bên trong, biến mất khỏi tinh vực. Viêm thành, Viêm môn trụ sở bên trong, không gian ở giữa sân mở ra một lỗ hổng, Tiêu Long, Tiểu Y Tiên cùng Tào Dĩnh ba người từ bên trong đi ra. Còn đan thần thì tạm thời trở về đan gia cho nên không cùng bọn hắn theo đến. Tiên Nhi, ngươi mang Tào Dĩnh đi sắp xếp cho nàng một căn phòng. Tiêu Long nhìn Tiểu Y Tiên dặn dò nói. Vâng, mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng Tiểu Y Tiên cũng không có làm trái lời Tiêu Long. Sau đó Tiểu Y Tiên liền mang theo Tào Dĩnh rời đi. Lâu rồi không gặp phu quân, ngay lúc này, một đạo thân ảnh ôm lấy hắn từ phía sau. Ngay lập tức Tiêu Long thần sắc vui mừng không thôi, xoay người lại đem Lam Nguyệt cho ôm lấy. Lâu rồi không gặp Lam Nguyệt, ta rất nhớ ngươi. Nhìn xem trước mắt tóc lam nữ hài, Tiêu Long hai mắt tràn đầy nhu tình. Kể từ khi hắn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc để đến Trung Châu, cũng đã có hơn 2 năm hắn không có gặp Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cũng không có nói gì nhiều, chủ động dâng lên môi thơm, mấy năm này nhớ nhung bạo phát ra ngoài. Mỹ nữ đã chủ động, Tiêu Long tự nhiên không thể từ chối, hai tay ôm lấy nàng eo thon, tận tình đáp lại. Mấy phút sau, hai người rời môi, ngay sau đó hắn liền đem Lam Nguyệt bế lên đi vào trong phòng. Quen thuộc chương nhạc rất nhanh liền vang lên, cảnh xuân bắn ra bốn phía. Mây mưa qua đi lúc đã là mấy tiếng sau, Tiêu Long nằm trên giường ôm chặt lấy Lam Nguyệt, mấy năm này ngươi vất vả rồi, cai quan một cái hắc giáp vực rộng lớn, nhất định là rất cực khổ đi. Vuốt nhẹ Lam Nguyệt tấm lưng, Tiêu Long nhìn nàng cười nói. Không có a, có thể giúp được ngươi ta rất vui vẻ, ít nhất ta. Góc truyện audio.com, cũng cảm thấy mình có giá trị, Lam Nguyệt lắc đầu cười nói. Hắc giáp vực đã được thống nhất, công việc quản lý cũng được giao cho thủ hạ, nàng chủ yếu là ngồi không tu luyện tỏa chấn ở Viêm Môn. So với ở Trung Châu giúp cho Tiêu Long phát triển mở rộng địa bàn thì không đáng là gì. Nói năng bậy bạ, bản thân ngươi tồn tại chính là giá trị lớn nhất với ta. Ngón tay ngăn lại Lam Nguyệt bờ môi, Tiêu Long cười nói. Đối với thủ hạ Tiêu Long mới coi trọng giá trị, nhưng đối với thân nhân của mình, hắn tất nhiên sẽ dùng thái độ khác đối đãi, Lam Nguyệt cũng không phải là hàng hóa, đương nhiên không thể dùng giá trị để đo đạc. Tuyết nữ mặc dù là hắn nữ nhân đầu tiên, nhưng Lam Nguyệt mới là người mà hắn yêu thích nhất, so với tuyết nữ thì hắn đã gặp Lam Nguyệt trước tiên, đặc biệt nhất là nàng dung mạo vô cùng giống với Isdet, càng để hắn yêu thích hơn. Nghe được Tiêu Long lời nói, Lam Nguyệt mỉm cười, càng thêm ôm chặt lấy hắn, giống như nghĩ đến gì đó, Lam Nguyệt gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Tiêu Long nói. Phu quân, người có hay không nghĩ đến có một đứa con? Người mới nói cái gì? Nghe được Lam Nguyệt lời nói, Tiêu Long cũng kinh ngạc không thôi. Lam Nguyệt muốn có hài tử, tin tức này cũng quá lớn. Bất quá Tiêu Long lúc này cũng không muốn sớm như vậy có hài tử. Nào là hồn tộc, hồn điện, thái hư cổ long đảo, huân nhi thiên mộ, đủ loại sự tình cần phải giải quyết, sắp tới còn phải giải quyết thải lân vấn đề nữa. Tại trong 1-2 năm tới, e là hắn sẽ rất bận rộn, có hài tử lúc này thật không thích hợp. Ta cảm thấy có thêm hài tử trong sinh hoạt sẽ mang đến nhiều điều vui vẻ hơn, ngươi không thích sao? Lam Nguyệt mắt to nhìn Tiêu Long nói, việc có hài tử hãy đợi thêm một đoạn thời gian nữa được không, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nghĩ đến chuyện này. Tiêu Long sắc mặt cũng hơi xấu hổ nói, nghe vậy Lam Nguyệt cũng không có nói gì nhiều, ngượng ngùng gật đầu. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau ngủ say. Cách chương.